tướng công không bằng cha. Chương 4, im lặng chống đỡ. Góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Vô Vi từ biệt Lăng Gia Nhị lão liền vội vàng ra đi. Mà Lăng Liệt liền cùng đi theo. Ngươi theo làm gì chứ? Vô Vi khó hiểu, cha mẹ lo lắng ngươi một người trở về, cho nên để cho ta tới hộ tống. Lăng Liệt thuận miệng bịa một cái lý do. Có nhất thiết sao, xem hắn như vậy, không đem theo cho nàng phiền toái là đã phải cảm ơn trời đất không cần. Ta đi một mình là đến nơi. Hơn nữa, nhà của ta rất xa nha. Ta sợ mệt ngươi, Vô Vi thật sự không thích có nhân đi theo phía sau. Không quan hệ, ngươi không quan hệ, ta có quan hệ à, chính là lời này nói ra không tốt. Nói như thế nào thì nhà người ta cũng là có hảo ý, về nhà của ta còn muốn leo núi Nga. Vô Vi đe dọa nói, ta không ngại, kia tùy ngươi đi, nhìn hắn vẫn kiên trì. Vô Vi cũng sẽ không nhiều lời nữa. Nàng đi phía trước, Lăng Liệt theo sau, sau nửa canh giờ, tòa đại sơn thứ nhất còn chưa đến đỉnh. Lăng Liệt đã mệt thở hồng hộc. Tiêu Vô Vi, ngươi, có mệt hay không a? Nếu không, chúng ta nghỉ một lát lại đi. Nhìn phía trước bước xa như bay nữ tử. Hắn mặc cảm, muốn nghỉ ngươi bản thân nghỉ đi. Ta muốn nhanh chút về nhà gặp cha ta. Vô Vi không hề để ý tới hắn. Cố chấp hướng đỉnh núi đi đến. Leo núi đối Vô Vi mà nói không đáng kể chút nào. Có một người cha ở 10 năm trước gọi kiếm thần tung hoành giang hồ. Còn kém điểm làm võ lâm minh chủ thượng cổ kiếm khách. Lại có một cái ở mười mấy năm trước giết 7 võ lâm minh chủ nữ ma đầu làm nương. Nàng làm nữ nhi của họ, cho dù võ công có kém, cũng không đến nỗi nào đi. Hơn nữa nàng vốn là lớn lên ở hương giã, leo núi chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng mà, này đã mệt muốn chết rồi thiếu gia nhà giàu Lăng Liệt. Hắn sinh ra được chiều chuộng, mặc dù không đến mức tay trói gà không chặt, nhưng làm cho hắn trong vòng một ngày đi hơn 10 lý. Còn tất cả đều là thượng pha hạ pha đầu tiễu sơn đạo. Hỏi làm sao hắn khổ sở, cũng may hắn Lăng Liệt chưa bao giờ biết đến bỏ cuộc. Vì thế bản thân cắn chặt răng, nhịn xuống hai chân đau đớn. Dám ở Vô Vi thâm hậu theo đi lên, sau khi bay qua hai tòa không thể tưởng tượng được đại sơn. Mấy gian cỏ tranh rốt cục xuất hiện ở trước mắt, đây là nhà ngươi, Lăng Liệt ngữ mang trào phúng hỏi. Đúng vậy, Vô Vi không để ý, một lòng thầm nghĩ nhanh chút nhìn thấy phụ thân. Cha ngươi như vậy rất giỏi, cũng chỉ có thể cho hai mẹ con ngươi ở căn nhà cũ nát này. Lăng Liệt châm chọc đến. Lúc này, ngốc tử đều nghe ra của hắn ngụ ý, vài bước ở ngoài Vô Vi, trở lại một cái cầm nã thủ liền đem Lăng Liệt chế trụ. Không cho nói cha ta không phải, nàng hét lớn, qua sau một lúc lâu, thấy hắn không nói lời nào, nàng tiện lợi hắn là đáp ứng rồi, thế này mới thả hắn, chính mình bước nhanh nhằm phía nhà tranh, thật sự là rất chật vật, Lăng Liệt xoa chính mình cái kia thượng ở đau đớn cánh tay. Lúc này hắn biết nàng vì sao 20 tuổi cũng chưa gả đi ra ngoài. Hoặc là nàng rất luyến phụ, không muốn lập gia đình, hoặc là chính là nàng quá yêu đánh, dọa người khác chạy hết, mà hắn Lăng Liệt cũng không phải dễ dàng như vậy bỏ cuộc. Hiện tại, hắn càng ngày càng chờ mong kiến thức một chút của hắn nhạc phụ đến tột cùng ra sao phương thần thánh. Có thể làm cho kia tiểu nữ tử như thế si mê. Trong lòng nghĩ như vậy, dưới chân cũng sẽ không tự giác nhanh hơn tốc độ, nhưng là, không đợi hắn đi đến nhà tranh, kia tiểu nữ tử tiếng khóc liền đã truyền tới, làm người ta kinh ngạc là, lần này lại là cái loại không chút nào thục nữ, không chút nào tao nhã, không hề bận tâm gào khóc ầm ĩ, nữ nhân này như thế nào như vậy có thể khóc a, này lại là phát sinh chuyện gì? Bước nhanh đi vào nhà tranh. Ý nghĩ đầu tiên của hắn chính là, nơi này có người ở sao? Nhìn quanh bốn phía, trừ bỏ bàn gỗ, mấy cái mộc đắng ngoài. Không biết là cái gì? Chắc là ghế, cái gì đều không có. Không có quần áo, không có chăn gối, không có rèm cửa, cửa sổ giấy, thậm chí không có bát điệp chiếc đũa. Nói vậy càng không có gạo rau dưa linh tinh. bị người ta cướp sạch cũng không đến nỗi sạch bách như vậy đi. Hắn đi qua đi lại, cầm lấy trên bàn thư, xem xong, hắn liền hiểu được hết thảy nguồn cơn. Tiêu Vô Vi, cha ngươi mang theo ngươi nương ra ngoài dạo chơi đi, một tháng sau trở về, ngươi liền ngoan ngoãn hồi Lăng phủ làm của ngươi thiếu phu nhân đi. Nhớ kỹ, không được nhớ chúng ta Nga, hơn nữa không được nhớ cha ngươi của ta tướng công. Mẫu thân lưu, trời ạ, của hắn nhạc mẫu như thế nào như thế thú vị. Sớm đoán chắc nữ nhi thành thân ngày hôm sau sẽ gặp chạy về nhà. Liền suốt đêm thu thập cao chạy xa bay, còn mang theo sạch sành xanh, làm cho nàng không thể không hồi Lăng ra. Thật sự là cao minh a, nếu hỏi lúc này hắn có cái gì tâm nguyện. Kia nhất định là gặp một lần của hắn thú vị nhạc mẫu cùng rất giỏi nhạc phụ. Ô nương chán ghét, nương đáng giận, cư nhiên mang theo cha chạy, ô cha sẽ không cần Vô Vi, đều là nương, thối mẫu thân, ô đáng giận, ô làm sao có thể không cần Vô Vi. Vô Vi tiếp tục khóc như mưa, mà Lăng Liệt chính là kiên nhẫn ở một bên chờ. Hắn biết nữ nhân này không khóc tận hứng sẽ không ngừng. Một lúc lâu sau, Vô Vi rốt cục khóc xong rồi. Thế nào, có đi Lăng phủ ấy không? Lăng Liệt rốt cục có cơ hội hỏi. Đi vì sao không đi à, đều là bởi vì ngươi. Ta mới có thể bị ta nương đá sang một bên. Nếu không bởi vì với ngươi thành thân, ta nương căn bản không cơ hội bỏ lại của ta. Hừ, đều là của ngươi sai. Vô Vi quệt miệng, hướng ngoài cửa đi đến. Này cũng lại nha, trời sắp tối rồi, còn đuổi trở về sao? Lăng Liệt lòng hoang mang sợ hãi nhìn trước mắt đại sơn. Thật sự là vọng sơn than thở a, ngắm núi than thở. Có thể đương nhiên có thể, Vô Vi tự tin tràn đầy nói. Đúng vậy, nàng là có thể, nhưng hắn không thể a, chân giống như càng đau. Có đi hay không a, nhìn cái gì vậy? Đi ra mấy chục thước xa Vô Vi kêu lên. Ây, vì sao nàng không phải hướng trên núi đi, ngược lại hướng núi Tà Phương đi? Sau nửa canh giờ, khi Tần Châu cửa thành xuất hiện ở hắn trước mắt, hắn choáng váng, vì sao đi thời điểm mất ba canh giờ, trở về lại chỉ mất không đến nửa canh giờ. Đáng giận, tức chết rồi, Tiêu Vô Vi, vì sao có đường vừa bằng phẳng vừa gần ngươi không đi? Lại leo lên leo xuống núi cao rừng sâu, đi tốt lắm sao, càng nghĩ càng tức, đáng thương của hắn chân a, cũng không biết biến thành bộ dáng gì nữa. Bởi vì cha ta nói leo núi có thể rèn luyện cước lực. Có trợ giúp luyện công. Mỗi lần cha ta xem ta theo trên núi trở về, hắn đều khen ta a, cho nên, mỗi lần ta đi ra ngoài, trở về nhất định đi sơn đạo. Lần này cũng không ngoại lệ a, Vô Vi từ tốn nói xong. Nhanh cước bộ vào thành. Đáng giận nữ nhân, đáng giận nữ nhân. Lăng Liệt tức giận bất bình trừng mắt nhìn Vô Vi đi xa bóng dáng. Cũng từng bước hướng nhà đi đến, Vô Vi một chân vừa bước vào Lăng phủ đại môn, gia đình liền đã vội chạy vào bẩm báo thiếu phu nhân hồi phủ chờ khi nàng đi đến đại sảnh. Lăng gia nhị lão sớm đã đợi ở đó, vừa thấy đến Vô Vi, nhị lão vội vàng lại đây thân thiết lôi kéo nàng hỏi. Vi Nhi đã về rồi, như thế nào vẻ mặt mất hứng, cha mẹ không cần Vi Nhi. Vô Vi biển miếu máu, vẻ mặt đau khổ. Không quan hệ, không quan hệ, bọn họ không cần ngươi. Chúng ta muốn ngươi à, chính là, Lăng gia nhị lão an ủi nói. Vì sao cha mẹ của nàng sẽ không đối tốt với nàng như vậy đâu? Không, phải là nương sao không đối tốt với nàng như vậy đâu? Vô Vi ai oán tưởng, cảm ơn Lăng bá phụ, Lăng bá mẫu. Vô Vi lòng tràn đầy cảm kích, đều là người trong nhà. Con gọi như vậy khách khí, bảo chúng ta cha mẹ là tốt rồi. Nhị lão cười nói, cha mẹ, ta đã có cha mẹ, không thể lại kêu người khác là cha mẹ. Vô Vi chớp ánh mắt. Biểu tình con thật sự, không gọi cha mẹ, vậy kêu công công bà bà tốt lắm. Lăng lão gia đề nghị, công công, bà bà. Vô Vi nghi hoặc nhìn bọn họ, nhưng là các ngươi cũng không lão a, vì sao kêu công công bà bà đâu? Này nhị lão ngươi xem ta xem ngươi, tương đối không nói gì. Nhà đầu kia là thật không hiểu hay vẫn là giả vờ không hiểu à, ai? quên đi, dù sao cũng không biết gọi là gì hảo. Ta xem đã kêu công công bà đi. Vô Vi bất đắc dĩ gật đầu. Sau đó ngọt ngào kêu lên. Công công, bà, nghe nàng như vậy nhất kêu. Nhị lão lập tức mặt mày hớn hở. Lúc này, một cái nha hoàn thanh thúy thanh âm truyền tới. Thiếu gia, ngài yếu nhân thỉnh Trương đại phu đến đây. Mau mời hắn tiến vào. Lăng Liệt vội vàng nói. Là, nha hoàn lên tiếng trả lời mà đi. Lúc này, ba người mới chú ý tới. Lăng Liệt không biết khi nào vào nhà. Không nói một lời, hai chân đặt ở trên ghế. Sắc mặt thống khổ, Lăng gia nhị lão thấy vậy. Lo lắng vạn phần, không đợi Trương đại phu kiểm tra xong. Nhị lão liền vội cấp hỏi. Trương đại phu, tiểu khuyển chân không sao chứ? Trương đại phu kiểm tra Lăng Liệt hai chân xong mới chậm rãi nói. Không có việc gì, không có việc gì, thiếu gia chính là trong lúc nhất thời đi bộ nhiều. Lòng bàn chân nổi lên bọt nước, mà mụn nước lại bị vỡ, cho nên mới đau đớn khó nhịn. Lăng lão gia, Lăng phu nhân cứ việc yên tâm, như thế này sai người cùng lão phu trở về lấy thuốc mỡ đến. Sớm muộn gì sẽ khỏi, không đến ba ngày sẽ lại đi lại bình thường. Vô Vi có chút đăm chiêu đi qua đi lại, đột nhiên cả kinh kêu lên. Công công bà, trong phủ có thể có rượu nhạt. Có a, nhưng hiện tại dùng làm gì? Nhị lão cũng không hiểu nàng vì sao đột nhiên muốn rượu. Nhưng vẫn phân phó hạ nhân cầm một bình lại đây. Vô Vi cầm lấy rượu, thêm một cái chén rượu. Đắc ý cười cười, làm một bộ sơn nhân đều có rượu kế. Chỉ thấy nàng đi đến Lăng Liệt trước mặt, đem rượu nhắm ngay cặp chân vô cùng thê thảm. Hắt một cái, phu phục, a Lăng Liệt thét chói tai như heo bị chọc tiết. Nữ nhân này muốn làm sao? Mưu sát chồng a, nàng có biết hay không rất đau a. Lăng Liệt hung tợn trừng mắt với Vô Vi. Vô Vi, ngươi đây là, mọi người trợn tròn mắt. Cha ta và nương đều nói. Rượu có thể tiêu độc à? Đối miệng vết thương mới rất có lợi. Cho nên ta đã nghĩ dùng rượu giúp hắn tiêu độc. Nói không chừng bây giờ đỡ hơn rồi. Vô Vi có điểm ủy khuất giải thích. Ngươi, có biết hay không như vậy rất đau à? Lăng Liệt giận dữ hét. Nguyên bản thấy hắn giống như rất đau. Rất đau bộ dáng. Vô Vi trong lòng còn có điểm xin lỗi. Nhưng vừa thấy hắn như vậy hung giống nàng. Nàng liền tuyệt không cảm thấy nửa điểm có lỗi. Rất đau sao, như vậy liền kêu lên đau đớn a, Vô Vi khinh thường châm chọc nói. Nhớ ngày đó, cha ta cắt thịt rút tên độc cũng chưa kêu đau một lần à. Ngươi như vậy liền chịu không nổi. Vô Vi trực tiếp coi rẻ hắn. Hừ, vô dụng, nhà đầu kia, cư nhiên trước mặt cha mẹ người ta mắng con bọn họ vô dụng. Dù thế nào, người khác trong lòng cũng có chút không vui. Công công, bà, Vi Nhi rất dễ dàng. Có thể ăn chút gì hay không? Cũng không quản hiện tại là cái gì tình huống. Vô Vi đi đến nhị lão trước mặt. Thanh Thúy hỏi, đương nhiên là có. Lăng phu nhân phân phó nói. Tiểu Mai, đi đem cơm chiều cấp thiếu phu nhân đưa đến trong phòng đi. Nha, ta chỉ biết, công công, bà tốt nhất. Vô Vi hoan hô cho Lăng phu nhân một cái ôm chặt. Nhà đầu kia, nhị lão nhìn nhau cười. Nàng có thể dễ dàng nắm bắt nhị lão tâm a, đáng giận. Hắn lại bị xem nhẹ. Lăng Liệt tức giận nghĩ. Cách chương.